Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Xin chào cả nhà. Welcome cả nhà đã quay trở lại với khung giờ phát sóng truyện dài kỳ trên kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình. Để tóm tắt sơ qua nội dung của tập 22 thì Thái tử mở yến tiệc mà khách mời chính là Tam Gia. Vậy thì mục đích chính là để giữ chân Tam Gia, nhằm cho thân sĩ của hắn sắp đặt một cái bẫy vô cùng tinh vi. Sau khi để sát hại Triệu Nhị và sau đó lật kèo sẽ đi khóc lóc với hoàng đế rằng là mọi chuyện từ tham ô ngựa chiến cho tới khai thác mỏ khoáng sản tất cả đều là do Ngụy Gia bày ra để hòng hãm hại chữ quân là hắn. Cố Minh Châu sau khi điều tra và nắm được tình hình và phán đoán ra cái bẫy này thì đã tự mình tiến vào phủ đệ của Thái tử để báo tin cho Ngụy Tam Gia. Để khơi gợi sự chú ý của Thái tử thì Cố Minh Châu đã cố ý đàn lên một đoạn nhạc. Phải biết là Châu Như Quân chính là cao thủ chơi đàn thất huyền cầm, nhưng mà cũng chính điều này đã đẩy Cố Minh Châu vào nguy cơ bị lộ mặt. Vậy thì nàng sẽ ngoan ngoãn để bị kiểm tra như thế ư? Mời các bạn đón nghe tập 23 ngay sau đây nhé. Chuyện Bỉ Ngạn Đâm Hương của tác giả Vân Nghê được phát độc quyền trên kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn đừng quên để lại bình luận để cổ vũ cho Trang, like, share video và đăng ký kênh để đón nghe chuyện mới mỗi ngày nhé. Trang xin cảm ơn và chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 111. Ngụy Đại Nhân học thói xấu. Tất cả mọi người trong bữa tiệc ở phủ Thái tử đều tỏ vẻ suy nghĩ. Ngụy Đại Nhân nói đúng. Theo suy luận như vậy, chắc chắn Triệu Nhị lão gia đã chết. Triệu Nhị lão gia đã chết, Vương Đạo Sương cũng đã chết. Vụ án này phải điều tra tiếp như thế nào chứ? Chuyện lớn như vậy, Ngụy Đại Nhân thân là khâm sai phải bẩm báo với triều đình. Nghe cũng không có vấn đề gì. Ngụy Nguyên Kham nói xong, nhận lấy chắp mật từ trong tay Sơ Cửu. Cái chắp mật đặc biệt này là Hoàng thượng ban cho khâm sai. Ổ khóa trên chắp có hai chìa, một cái do khâm sai giữ, cái còn lại trong tay Hoàng đế. Những người khác không thể nào mở được. Ngụy Nguyên Kham dặn dò Sơ Cửu. Bây giờ, người đến nha môn ngay. Làm như ta nói. Lập tức giao chắp mật cho người của Củng Vệ Ti, để bọn họ đi suốt đêm về kinh thành. Dặn xong, Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía Thái tử. Còn chưa xin ý chỉ của Thái tử ra, ta làm như vậy có được hay không? Ngụy Nguyên Kham từng nói muốn xin Thái tử định đoạt. Nếu Thái tử gật đầu, chắp mật lập tức lên đường. Trong tay khâm sai chỉ có một cái chắp mật này, phải sử dụng ở thời khắc quan trọng. Đây vốn dĩ chính là quyền lợi của khâm sai. Mật tấu dâng thẳng lên thánh thượng, người nào ngăn cản là mang tội lớn. Tuy thái tử là chữ quân, thân phận hiển hách, nhưng cũng đâu thể công khai chống lại thánh lệnh. Ngoài mặt thái tử vẫn tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã nghiến răng kèn kẹt. Ngụy Nguyên Kham đi dự tiệc cũng cho người mang theo chắp mật của khâm sai, thế này là đã chuẩn bị từ trước. Tính sẵn là hắn không dám ngăn cản à? Chỉ cần hắn gật đầu, tùy tùng của Ngụy Nguyên Kham lập tức ra khỏi trạch viện này tới nhà môn, tin tức của Triệu Nhị lão gia tất nhiên sẽ bị bại lộ. Trừ phi chuyện của Triệu Nhị lão gia đã làm thỏa đáng, nếu không kế sách của thân tiên sinh chắc chắn sẽ gặp vấn đề. Thái tử mắng thầm trong lòng, tên khốn Ngụy Nguyên Kham này vẫn ngông cuồng như vậy, trước mặt thì không dám đối chọi gay gắt với hắn nhưng sau lưng lại ngấm ngầm giở thủ đoạn, đúng là giống như con mụ yêu phụ kia. Thân tiên sinh sau lưng thái tử vẫn chưa hề lên tiếng, bởi ông ta có nói hay không thì bây giờ thái tử cũng không thể lựa chọn. Giờ phút này thân tiên sinh đã có thể khẳng định, Ngụy Nguyên Kham đã biết chuyện xảy ra bên ngoài, nếu không lúc này Ngụy Nguyên Kham đã chẳng dùng đến vũ khí duy nhất trong tay. Chẳng những tìm cơ hội phái tùy tùng ra ngoài, Ngụy Nguyên Kham còn suy đoán Triệu Nhị lão gia đã chết ngay trước mặt mọi người. Lát nữa Ngụy Nguyên Kham sẽ dùng lý do này để chặn miệng thái tử ra. Đúng là ông ta đã xem thường Ngụy Nguyên Kham rồi. Thân tiên sinh nhìn về phía người bên cạnh. Đi, đi kiểm tra một lượt tất cả những người đã đến tiệc rượu. Trong đó tất nhiên có cả tai mắt của Ngụy Nguyên Kham. Lúc thân tiên sinh còn đang dặn dò, thái tử mỉm cười đáp. Đương nhiên là được, Ngụy Đại Nhân là không sai, chuyện này Ngụy Đại Nhân cứ tự quyết định. Nghe được thái tử nói vậy, hầu hết các quan viên trong bữa tiệc đều thở phào nhẹ nhõm. Không ai muốn nhìn thấy thái tử và Ngụy Đại Nhân đấu đá nhau ở đây, cuối cùng còn không biết sẽ liên lụy đến bao nhiêu người. Thôi Trình bình tĩnh ngồi một chỗ, tối nay hắn chỉ là một người đứng xem, chỉ có nhìn rõ tình hình trước mắt mới có thể tiến hành phán đoán những chuyện tiếp theo. Màn đấu đá giữa thái tử và Ngụy Nguyên Kham ở phủ Thái Nguyên đã bắt đầu, vừa rồi đã qua một chiêu. Mặc dù bây giờ Thôi Trình vẫn chưa biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không sao hết. Rõ ràng màn tranh đấu này vẫn chưa kết thúc, chỉ cần xem tiếp là sẽ hiểu hết. Sở Cửu rảo bước rời khỏi phủ thái tử, quấy rầy yến hội của thái tử điện hạ rồi. Lúc này Ngụy Nguyên Kham cầm chén rượu lên, ta tự phạt một chén. Đây là lần đầu tiên Ngụy Nguyên Kham nâng chén rượu lên, nhưng bây giờ thái tử đã không còn tâm trạng như vừa nãy. Trước đó hắn là người giữ thế chủ động, cảm thấy Ngụy Nguyên Kham sẽ bị hắn vây hãm ở đây, nhưng giờ thì tất cả đều không chắc chắn nữa. Chừng một khắc đồng hồ sau, một loạt âm thanh ồn ào vọng vào từ ngoài cửa. Tất cả mọi người đều nhìn về hướng phát ra âm thanh theo bản năng, thấy Sơ Cửu chạy như bay tới. Đại nhân! Sau lưng Sơ Cửu còn có cả hộ vệ đông cung chạy theo. Các người làm gì thế này? Thái tử giận dữ mắng hộ vệ. Sao các người lại đòi ngăn cản cả hộ vệ bên cạnh Ngụy đại nhân? Lùi hết xuống cho ta! Hộ vệ đông cung bị khiển trách lập tức cúi đầu lùi xuống. Đại nhân! Sơ Cửu nói. Thuộc hạ còn chưa tới nha môn đã gặp nha sai. Lục đại nhân phái nha sai tới đưa tin, nói là đã phát hiện hành tung của Triệu Nhị lão gia. Triệu Nhị lão gia bị người ta bắt giữ ở ngọn núi bên ngoài thành. Ngụy Nguyên Kham nhíu mày, sắc mặt bình thường luôn thản nhiên bình tĩnh giờ cũng toát lên vẻ kinh ngạc. Triệu Nhị lão gia chưa chết ư? Sơ Kỳ bầm báo. Lũng được phát hiện thì vẫn còn sống. Nhìn dáng vẻ của Tam gia thật sự giống như không hề biết việc này. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Có quen biết Cố đại tiểu thư chưa được bao lâu, Tam gia đã học được thói xấu này rồi. Ngụy Nguyên Kham đứng dậy hành lễ với thái tử. Thái tử gia, trong nha môn có việc quan trọng, hạ quan xin đi trước xem xét tình hình. Thái tử lập tức phất tay, đi đi, công việc quan trọng. Hắn chỉ ước đuổi Ngụy Nguyên Kham đi ngay tức khắc, nói không chừng vừa rồi lo lắng là uổng công vô ích. Thời gian lâu như vậy rồi, nha môn có nhắm mắt cũng có thể tìm được Triệu Nhị lão gia. Cạm bẫy vẫn là cạm bẫy, Ngụy Nguyên Kham tung người một cái đã nhảy ngay vào bẫy rồi. Sau đó mọi việc thuận lợi, hắn cũng có thể về kinh khóc lóc kể lể với phụ hoàng. Rốt cuộc là bị Ngụy thị hại như thế nào, đám quan ngự sử kia cũng sẽ nói đỡ cho hắn. Ngụy Nguyên Kham bước về phía trước hai bước, khi sắp sửa rời khỏi phòng, hắn lại thu chân lại. Hai mắt thái tử như sắp trợn trừng ra ngoài, nhưng Ngụy Nguyên Kham vẫn điềm nhiên như không. Sơ Cửu nhìn Tam gia xoay người quay trở lại. Tam gia là đang muốn làm cho thái tử lo lắng chết đấy à? Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, Tam gia đã trở nên xấu xa rồi. Thái tử gia, Ngụy Nguyên Kham thản nhiên nói. Ta cho rằng Triệu Nhị lão gia đã chết, chư vị cũng cảm thấy suy đoán của ta không hề sai. Tại sao ông ta vẫn còn sống? Đây là tiếng người sao? Thái tử hận không thể lập tức mở miệng mắng lại, cho dù hắn biết xảy ra chuyện gì nhưng chẳng lẽ hắn mở mồm ra nói được chắc? Hắn có thể nói với Ngụy Nguyên Kham là giữ lại mạng cho Triệu Nhị lão gia để dụ Ngụy Nguyên Kham mắc lừa à? Sao mà bạn cũng biết được? Thái tử nói, Ngụy đại nhân cứ đi xem là biết ngay mà. Ngụy Nguyên Kham sầm mặt, ánh mắt sâu thẳm, không biết là đang suy nghĩ gì. Thái tử cũng không thể thúc giục, trái tim như bị ai đó kéo lên tận cổ họng. Giờ phút này hắn như người câu cá bên hồ, thấy con cá lớn kia đang bơi qua bơi lại cạnh lưỡi câu của mình, thậm chí còn há miệng thật to nhưng lại chẳng biết lúc nào nó mới cắn câu. Thần tiên sinh khẽ hắng giọng, rõ ràng là Ngụy Nguyên Kham đang trêu đùa bọn họ, thái tử gia lại như không hề hay biết. Ngụy Nguyên Kham nói, chuyện này không hợp lẽ thường. Để lộ hành tung rõ ràng như thế chỉ sợ là một cái bẫy. Có thể người bắt giữ Triệu Nhị lão gia đang dụ dỗ chúng ta tới. Ngón tay thái tử hơi gập lại. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía thái tử. Thái tử gia, chuyện này nên làm thế nào đây? Kính xin thái tử giúp đỡ, cho xin một ý kiến. Thái tử khẽ lắc đầu. Bản cung vừa tới phủ Thái Nguyên, vẫn không biết rõ tình hình. Nếu Ngụy đại nhân đã là khâm sai, đương nhiên phải xử lý theo lời của Ngụy đại nhân nói. Vậy chi bằng mọi người cùng tới đó xem tình hình đi. Ngụy Nguyên Kham đáp. Nhiều người cùng đến, khéo có thể đưa ra chủ ý tốt hơn. Ngụy Nguyên Kham là đang muốn kéo tất cả mọi người xuống nước. Chuyện này không nên chậm trễ. Ngụy Nguyên Kham lại thúc giục. Mọi người đứng dậy cưỡi ngựa ra khỏi thành đi, để xem rốt cuộc đó là cạm bẫy gì. Có người bắt giữ Triệu Nhị lão gia, còn Ngụy Nguyên Kham thì cưỡng ép bắt toàn bộ quan viên phủ Thái Nguyên. Hậu viện phủ thái tử. Cố Minh Châu vốn định ngồi xuống nghỉ ngơi, vừa đi được hai bước lại quẹ một tiếng nôn ra một đống bầy nhầy, dọa cho đám người hầu phủ thái tử cuống quýt né tránh. Tử Diên lập tức bước lên, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Muội muội, muội sao thế? Bệnh của muội còn chưa khỏe, quả thật không nên tới chỉnh đàn, phải làm sao bây giờ đây? Vừa nói, Tử Diên vừa vén ống tay áo Cố Minh Châu. Lúc này trên cánh tay trắng như tuyết của Cố Minh Châu đã nổi đầy nốt mần đỏ. Mà quản sự của Đông Cung thấy vậy cũng kinh hãi thốt lên. Sao lại bị nổi mẩn? Mau, mau đưa cô ta ra ngoài. Nếu lây cho thái tử ra thì tất cả các ngươi đều phải rơi đầu. Chương 112, thật đẹp. May mà đây không phải là trong kinh thành, nếu không tin tức sẽ nhanh chóng đến tai quý phi nương nương. Đầu năm thái tử gia ốm một trận, từ trên xuống dưới đông cung có bao nhiêu người bị phạt, mà quản sự vẫn nhớ như in. Chữ quân không chỉ là chủ nhân đông cung, mà còn là người cả đại chu phải nương tựa, cho dù một sợi tóc gái bị tổn thương cũng là có tội. Mà quản sự tức giận trách móc. Đều tại mấy người phụng mệnh ra ngoài tuyển cầm nương kia, không biết đường hỏi han cho cẩn thận, ai cũng cho vào phủ được. Nếu chúng ta bị phạt cũng phải kéo bọn họ chịu cung. Mà đừng nói nữa. Nha hoàn tiến lên nhắc nhở. Đều là người Nguyễn Cầm cô nương sắp xếp, chúng ta không dây vào được đâu. Nguyễn Cầm cô nương là tâm phúc bên cạnh thái tử, ngay cả thái tử phi cũng phải nể mặt cô ta mấy phần. Bình thường nếu cô nương này không sửa cầm phổ cho thái tử thì sẽ đọc sách đánh cờ rất ít khi ra ngoài. Lần này thái tử ra tới phủ Thái Nguyên, khó khăn lắm mới khiến Nguyễn Cầm cô nương đồng ý đi cùng. Chọc vào nữ tử này, hậu quả có thể tưởng tượng được. Mà quản sự không dám nói gì nữa, lập tức sai người. Mau, dọn dẹp sạch sẽ những thứ dơ bẩn này đi, những thứ cầm nương kia từng chạm vào cũng vứt cả đi. Cố Minh Châu được Tử Diên đỡ đi về phía trước, sau lưng là tiếng chửi mắng của mama quản sự. Cô không sao chứ? Tử Diên lo lắng thấp giọng hỏi. Cố Minh Châu khẽ lắc đầu, những thứ dơ bẩn mà bọn họ thấy là nước trà và bánh ngọt mà nàng đã ngậm trong miệng từ trước, nhìn thì có vẻ đáng sợ nhưng thực ra đều là giả cả. Tử Diên yên lòng, tưởng cô nương đúng là lợi hại, nhanh như vậy đã đưa được cô ra khỏi trạch viện. Nếu như không có tưởng cô nương, cô thực sự không biết nên làm thế nào. Chờ sau này có cơ hội nhất định phải xin thỉnh giáo tưởng cô nương mới được. Hai người ra khỏi tiểu viện, đang định đi ra cửa sau thì lại nghe thấy một loạt tiếng ồn ào truyền tới. Sau đó mama quản sự nói, mau đi bẩm với thái tử, Hoài Nhu công chúa tới. Tất cả mọi người lập tức cúi đầu dạt sang một bên. Đến khi vị công chúa kia đi từ hành lang dài tới, Cố Minh Châu mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua một cái. Hoài Nhu công chúa mặc áo choàng màu tối, dẫn theo hai người hầu đi thẳng về phía trước, cả người toát lên vẻ phong trần mệt mỏi, lặn lội đường xa đến đây, đi đường cả đêm sao? Năm Hoài Nhu công chúa ra đời, mẹ đẻ mất, vừa hai công chúa của Hoàng hậu nương nương cũng chết yểu, để vỗ về Ngụy Hoàng hậu, Hoàng thượng từng đưa Hoài Nhu công chúa đến cung Hoàng hậu cho bà nuôi dưỡng 2 năm. Sau đó sức khỏe của Hoàng hậu nương nương không tốt, Hoài Nhu công chúa lại bị đưa đến chỗ của quý phi nương nương. Hoàng thượng rất thích cô con gái này, thường khen ngợi Hoài Nhu công chúa tính tình lương thiện đơn thuần. Lúc ấy Cố Minh Châu vẫn còn là Châu Như Quân, đã từng gặp Hoài Nhu công chúa. Lúc ấy trong phủ Vĩnh Khang trưởng công chúa, Hoài Nhu công chúa tìm nàng chơi một ván cờ. Trong lúc đó công chúa có hỏi tới hôn sự của nàng và Thôi Trinh, thăm dò xem nàng có vừa ý với Thôi Trinh hay không. Nàng không hiểu nhiều về Thôi Trinh, chỉ nghe người khác nhắc tới chiến công của hắn, trong lòng vô cùng kính nể vị hôn phu tương lai này. Và lại đây là chuyện riêng tư, cũng không tiện nói trước mặt người ngoài. Thế là nàng không nói gì, chỉ có gương mặt nóng bừng lên vì e lệ. Sau đó nghe Vĩnh Khang trưởng công chúa nói, Thái hậu nương nương cũng đang tìm kiếm phỏ mã cho Hoài Nhu công chúa. Bây giờ nàng mới hiểu, sở dĩ Hoài Nhu công chúa hỏi nàng những chuyện đó không phải vì quan tâm đến hôn ước của nàng, mà vì muốn tìm hiểu thêm về những chuyện này thông qua người khác mà thôi. 2 năm trước, Cố Minh Châu nghe mẫu thân nhắc tới vị Hoài Nhu công chúa này mới biết được. Sau khi công chúa gả vào nhà chồng, mọi việc đều không thuận lợi, thậm chí còn có tin đồn nói Hoài Nhu công chúa ầm ĩ muốn ly hôn với Phỏ Mã. Cố Minh Châu nghĩ tới đây, Hoài Nhu công chúa đi phía trước bỗng ngẩng đầu để lộ gương mặt mệt mỏi. Cố Minh Châu không khỏi giật mình, mới chỉ 5 năm thôi mà Hoài Nhu công chúa đã thay đổi rất nhiều. Công chúa búi tóc tròn, cài một mảnh băng đô đính chân châu, váy áo trên người tuy đoan trang nhưng lại toát lên vẻ già nua. Hơn nữa mấy bà bên cạnh công chúa còn mang dáng vẻ nặng nề và lẫn u ám một cách khó hiểu. Hoài Nhu công chúa mới chừng 20 tuổi, rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà lại biến thành dáng vẻ như thế này? Dung nương tử dạy nàng rất nhiều, từ trang phục và gương mặt của một cô gái có thể đoán được tình cảnh của cô ấy như thế nào. Chắc chắn Hoài Nhu công chúa bị những chuyện vụn vặt xung quanh quấn lấy cho nên mới nhanh chóng bị rút cạn tinh thần. Trước tiên tạm không nhắc tới tình cảnh của Hoài Nhu công chúa, hôm nay nàng ta xuất hiện ở đây, e là phải chứng kiến màn tranh đấu của Ngụy Nguyên Khang và thái tử nhỉ. Thái tử muốn công chúa làm người làm chứng để xem rốt cuộc Ngụy Nguyên Khang hãm hại đông cung như thế nào. Đáng tiếc, đài cao vẫn còn, kịch đã sửa lại, không biết cuối cùng Hoài Nhu công chúa sẽ đứng về bên nào. Trong lúc mải mê suy nghĩ, Cố Minh Châu đã ra khỏi cửa sau, được Tử Diên đỡ lên xe ngựa. Xe ngựa đi về phía trước, Tử Diên lấy ấm trà trong ngăn kéo, rót ra một chén. Cô đang định đưa cho Tưởng cô nương, thì không ngờ đúng lúc này, xe ngựa đột nhiên lắc lư một cái, mũ mảnh trên đầu Tưởng cô nương còn chưa đội kỹ. Lại vội vàng đỡ cô, giữa lúc mảnh che phấp phới, hai người nhìn thẳng vào mắt nhau. Thật đẹp, trước giờ Tử Diên chưa từng nhìn thấy một đôi mắt xinh đẹp đến thế. Thảo nào sau khi cởi mũ mảnh, Tưởng cô nương luôn cúi đầu, không muốn nhìn thẳng vào người khác. Lúc đồng hành cùng cô cũng vậy, rõ ràng trên mũ mảnh đã có mảnh che, Tưởng cô nương còn phải che thêm một lớp trên mặt. Hóa ra là vì như vậy. Cô yên tâm, Tử Diên lấy lại tinh thần bảo đảm, ta sẽ không nói ra đâu. Con gái yếu đuối hành tẩu trên phố vốn đã bất tiện đủ đường, huống hồ là nhan sắc tuyệt vời thế này. Đương nhiên cô phải che giấu giúp Tưởng cô nương rồi. Cố Minh Châu khẽ gật đầu, lúc ở nhà họ Cố, nàng không trang điểm, ánh mắt nhìn người khác luôn hơi mơ màng toát lên vẻ đờ đẫn ngốc nghếch. Lúc làm Cố đại tiểu thư, nàng luôn phải nhắc nhở mình che giấu như vậy, mặc dù cực kỳ vất vả nhưng vì tương lai không bị người khác nhận ra, những cố gắng này đều coi như đáng giá. Vừa rồi vốn dĩ trên mặt nàng có đeo mạng che, chỉ bị Tử Diên nhìn thấy hai mắt cũng không có gì đáng ngại. Xe ngựa càng lúc càng xa phủ thái tử, đến chỗ Tử Diên ở, nàng sẽ thay lại quần áo của Tưởng cô nương tới thôn Tam Lý. Nàng luôn cảm thấy bên phía Vương Đạo Sương có thể tra được manh mối. Lâm Nhuận Chi đã nói hết tất cả những gì cậu bé nhìn thấy cho Triệu Công Nhân và người nhà họ Thôi. Kẻ đứng sau tất nhiên cũng biết đến cái chết của Vương Đạo Sương sẽ khiến nhà môn hoài nghi. Vậy kẻ đứng sau đó sẽ làm thế nào? Nếu phương hướng bọn họ suy đoán là đúng, thì có thể thu hoạch được manh mối mới. Bên ngoài thành Thái Nguyên, Sở Cửu cưỡi ngựa đi theo Ngụy Nguyên Khan. Tam gia, Sở Cửu thấp giọng báo, bọn họ thuận lợi rời khỏi phủ thái tử rồi. Ngụy Nguyên Khan đã đoán được nàng sẽ có cách. Chuyện Triệu Nhị lão gia có biến, ánh mắt thái tử và những người bên cạnh đều dán chặt vào hắn. Người thông minh đều sẽ thừa cơ chạy trốn, huống chi là nàng. Thoát cái đã nghĩ ra một chủ ý xấu xa, đám người hầu trong phủ thái tử không phải là đối thủ của nàng. Hắn căn bản không cần để thân vệ đi xác định, đã biết nàng chắc chắn sẽ không thiếu một sợi tóc nào. Ngay sau đó, còn ngựa quen đường cũ, thay quần áo xong trực tiếp sẽ tìm ra quyến của Vương Đạo Sương, nắm được manh mối trước một bước. Hắn chưa hoàn toàn nắm giữ được độ trở mặt của nàng, nhưng lại hiểu rất rõ lời nói hành động của nàng. Nàng chưa chắc đã có những ưu điểm của những người mà nàng đóng giả, nhưng lại có tất cả những nhược điểm. Hẹp hòi, tham tiền, tính toán chi ly, lòng dạ đen tối, nhiều không kể xiết. Trong túp lều tăm tối trong núi, Triệu Nhị lão gia nhìn người trước mặt. Trong tay người đó cầm một thanh đao sắc bén, lưỡi đao có thể cắt đứt cổ họng ông ta bất cứ lúc nào. Triệu Nhị lão gia run lẩy bẩy, ánh mắt đầy vẻ van xin nhưng người kia lại không hề bị lay động. Thời gian chậm rãi trôi qua, trên mặt Triệu Nhị lão gia thoáng hiện lên vẻ sốt ruột và bất an. Chương 113, bị giết. Triệu Nhị lão gia vùng vẫy, trong ánh mắt của kẻ cầm đao lóe lên một tia nguy hiểm. Hắn đâm đao vào đùi Triệu Nhị lão gia, một dòng máu tươi ấm nóng lập tức phun ra. Triệu Nhị lão gia trợn trừng hai mắt, cổ họng phát ra âm thanh ú ớ. Rõ ràng âm thanh ấy đã làm cho tên hung đồ tức giận. Hắn đưa đao lên lần nữa định đâm xuống. Triệu Nhị lão gia liền im mặt, hoảng sợ nhìn vào thanh đao ấy. Thấy Triệu Nhị lão gia thôi không phát ra tiếng nữa, tên hung đồ bèn thả tay xuống. Nước mắt Triệu Nhị lão gia chảy thành dòng, gương mặt nhăn nhúm vì đau đớn, cả người co quắp nằm đó. Nếu có thể nói chuyện, chắc chắn ông ta sẽ xin tha mạng. Chỉ cần chịu bỏ qua, ông ta sẽ không nói lời nào với nhà môn hết. Trời dần hửng, cuối cùng tên hung đồ ấy không đợi được nữa, bèn tóm lấy Triệu Nhị lão gia định ra ngoài xem xét tình hình, nhưng hắn lại nghe thấy tiếng có người đi lại. Tên hung đồ thay đổi sắc mặt, lập tức gác thanh đao lên cổ Triệu Nhị lão gia. Với tư thế này thì bất kể người đến là ai, cho dù cung thủ định bắn tên giết chết hắn, hắn cũng sẽ kịp tặng cho Triệu Nhị lão gia một đao. Mục đích của hắn chỉ có một, giết chết Triệu Nhị lão gia rồi bị nha môn bắt sống. Sau đó dưới sự tra khảo của nha môn, hắn sẽ khai rằng bản thân nghe theo lời sai khiến của thái tử gia. Nhưng chẳng mấy chốc nha môn sẽ điều tra ra được hắn đã nhận một món tiền lớn. Lúc nha môn nghi ngờ hắn về việc đó, hắn sẽ bất đắc dĩ nói ra chân tướng, chính là lúc trước hắn đã từng mang ơn nhà họ Ngụy, lần này nhận bạc của nhà họ Ngụy nhằm đổ hết tất cả tội lỗi lên đầu thái tử gia. Cho dù người của nha môn bắn chết hắn, hắn không có cơ hội mở miệng vu cáo hãm hại thái tử gia. Nhà môn cũng sẽ nghi ngờ thái tử gia có liên quan đến chuyện này, bởi vì hắn vốn là hộ vệ của Đông Cung. Nương theo manh mối này, người ta vẫn sẽ phát hiện hắn cho người gửi rất nhiều tiền về nhà. Ngoài ra, hắn còn có một nhân tình ở Kinh Thành. Trong bức thư gửi cho Nhân Tình, hắn đã nhắc tới chuyện làm một vài chuyện để báo đáp ân cứu mạng của nhà họ Ngụy. Chỉ cần Nha Môn tìm được bức thư này thì Ngụy Nguyên Khâm vẫn sẽ bị định tội. Tóm lại, chuyện ở phủ Thái Nguyên không hề liên quan tới Thái tử gia, tất cả là do nhà họ Ngụy cố tình vu cáo hãm hại, hắn chính là sơ hở lớn nhất của nhà họ Ngụy. Bây giờ tất cả mọi thứ đã sắp xếp xong, chỉ cần hắn tự nộp mạng vào đại lao nữa là xong. Nhị lão gia, tiếng gọi của một người phụ nữ vang lên. Tên hùng đồ bất ngờ cau mày, tại sao người đến lại là phụ nữ? Hắn giết Triệu nhị lão gia rồi chạy trốn thì tất nhiên người phụ nữ kia không thể cản được hắn. Triệu nhị lão gia nghe thấy giọng của mama quản sự nhà mình, đó là người luôn chăm sóc ông ta xưa nay, sao bà ấy lại đến đây? Tên hung đồ kề sát thanh đao vào cổ Triệu nhị lão gia, nhưng lại chậm chạp không đâm xuống, dường như tình hình bên ngoài không giống với hắn tưởng tượng lắm. Nhị lão gia ơi, người ở trong đó à? Người của nha môn đã đi cả rồi, bọn họ nói nhị lão gia không ở trong này nhưng mà ta không tin. Người của nha môn đi hết cả rồi. Trái tim tên hung đồ hẫng một nhịp, là thật hay có người đang cố ý lừa hắn? Nhị lão gia, cùng nhân cũng là kẻ không có lương tâm. Mama quản sự vừa khóc vừa kể lể. Rõ ràng nhị thiếu gia nhìn thấy tự thừa ấy trở về quán trọ vào lúc nửa đêm, nhưng cung nhân lại không chịu để nhị thiếu gia khai với nha môn. Tại sao lại làm vậy chứ? Chẳng phải là oan chết nhị lão gia rồi ư? Mama, ngươi đừng nói vậy. Ta nói vậy cái gì chứ? Bọn họ kẻ nào cũng mong nhị lão gia chết quách đi. Khi nãy lão phu nhân cho người gửi thư tới, phu nhân sinh rồi, là một tiểu thiếu gia. Nghe đến đây, vẻ hoảng sợ trên gương mặt Triệu nhị lão gia đã tan biến đi nhiều. Thay vào đó là sự kinh ngạc và kích động. Ông ta không muốn chết ở đây. Ông ta luôn trông ngóng có người kế tục mình. Cuối cùng thì ông ta cũng có con trai rồi. Sau khi mừng rỡ qua đi, Triệu nhị lão gia lập tức cảm nhận được sự đau xót và không cam lòng ùn ùn kéo đến. Tất cả mọi tội lỗi đều đẩy lên người ông ta cả. Cả Triệu thị cũng sắp toi đời rồi, làm sao đứa con trai bé bỏng của ông ta sống sót được. Lão gia, người không được có chuyện gì đâu nhé. Lão gia, phu nhân còn đang đợi người đấy. Cung nhân, sao người có thể thấy chết mà không cứu chứ? Giọng mama quản sự khàn đặc, đôi mắt Triệu nhị lão gia cũng trở nên đỏ ửng. Cuối cùng, từng tiếng kêu rên làm cho tên hung đồ bên trong lều không chịu đựng được nữa. Hắn đã cảm thấy mọi chuyện không ổn từ lâu. Khi trước, hắn đã bàn bạc kỹ với thân tiên sinh. Cho dù nha môn không cho người đến thì Đông Cung cũng sẽ phái người tới bắt hắn. Đến lúc ấy, cứ làm theo kế hoạch là được. Chẳng ngờ không những không thấy bóng dáng nha sai đâu, mà đến cả Đông Cung cũng chẳng có bất cứ tin tức nào. Chỉ chờ được mấy người hầu nhà họ Triệu tới. Tiếp tục chờ đợi thế này e là sẽ bất lợi cho hắn. May mà trời đã sáng dần, hắn phải ra ngoài xem xét tình hình xung quanh rồi tính toán tiếp. Tên hung đồ kéo Triệu nhị lão gia theo. Hắn kéo cơ thể Triệu nhị lão gia ra trước mặt mình, một tay quắp chặt cổ ông ta, tay còn lại nắm lấy thanh đao kề trước lồng ngực ông ta. Hai người chậm rãi bước ra khỏi lều. Ngay khoảnh khắc đẩy cửa ra, tên hung đồ rụt đầu lại sau lưng Triệu nhị lão gia, đề phòng xung quanh có cung thủ mai phục. Bốn bề xung quanh yên lặng như tờ. Tên hung đồ cẩn thận xem xét khắp nơi, cuối cùng nhìn thấy hai bóng người cách đó không xa. Cả hai đều là phụ nữ. Hai người phụ nữ xách theo đèn vẫn đang nhìn khắp bốn phía xung quanh. Bóng chốc nhìn thấy hình như bên cạnh túp lều có bóng người, lập tức hô hoán lên. Có người, có người! Lão gia, có phải là người không? Lão gia! Người phụ nữ vừa hô vừa chạy lại. Ngoại trừ hai bọn họ ra, xung quanh vẫn tĩnh lặng như thường. Tên hung đồ cau mày, chẳng lẽ người của nha môn đi hết cả thật rồi ư? Nhìn thấy người hầu nhà họ Triệu, cơ thể Triệu nhị lão gia thình lình có thêm sức lực. Chẳng thèm quan tâm đến thanh đao đang kề trước lồng ngực, ông ta dồn hết sức vùng vẫy, đập đầu về sau một cú thật mạnh, cố gắng hất tên hung đồ ở sau lưng ra. Triệu nhị lão gia không muốn chết, trong đầu ông ta chỉ có đứa con trai vừa mới ra đời và nỗi căm hận ngút trời. Tại sao cuối cùng ông ta lại phải gánh lấy tất cả tội danh cơ chứ? Đầu Triệu nhị lão gia đập mạnh vào mặt tên hung đồ khiến hắn bị đau, bàn tay vô thức buông lỏng, nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh. Cho dù thế nào hắn cũng không thể để vụt mất Triệu nhị lão gia được. Một luồng suy nghĩ lướt qua, thanh đao trong tay hắn đâm mạnh xuống. Máu tươi nóng hổi phun trào, chảy xuống tay tên hung đồ. Hắn nhanh chóng rút thanh đao ra, đâm thêm một nhát nữa. Lúc rút ra chuẩn bị đâm xuống, Triệu nhị lão gia giãy giụa phần vai, đập trúng tên hung đồ. Tên hung đồ không ngờ sau khi bị đâm hai nhát mà Triệu nhị lão gia vẫn có thể giãy giụa. Trong lúc ngạc nhiên, hắn lui người về sau theo bản năng. Khoảng cách giữa hai người giãn ra một chút. Bấy giờ một âm thanh xé gió vang lên, một mũi tên tập kích bất ngờ bắn trúng vào phần cơ thể lộ ra của tên hung đồ, không xài lệch một ly. Triệu Nhị lão già thừa cơ chạy về phía trước, hai bóng người xồ ra, một người nhào về hướng tên hung đồ, người còn lại đón lấy Triệu Nhị lão già. Triệu Nhị lão già nhìn chằm chằm mắt ma quản sự nhà họ Triệu, muốn nói gì đó nhưng chỉ phun ra toàn máu tươi, sau đó cơ thể ông ta loạng choạng lảo đảo ngã xuống đất. Thêm nhiều người tiến tới, Sơ Cửu đè lên vết thương trên người Triệu Nhị lão già để máu tươi ngừng chảy, hắn không kìm được cau mày. Kế hoạch Tam gia nghĩ ra đã là kế hoạch tốt nhất rồi, chỉ cần bóng dáng tên hung đồ xuất hiện trước mặt hắn là hắn có thể bắn trúng được. Đáng tiếc, tên hung đồ đó quá cẩn thận, cứ trốn trong lều suốt không chịu ra ngoài, sau khi phát hiện tình hình không ổn lập tức ra tay với Triệu Nhị lão gia. Tuy Triệu Nhị lão gia đã thoát được, nhưng cơ thể bị thương thế này, có vẻ cũng không sống nổi. Quá đáng tiếc, nếu ông ta biết chút võ thuật thì vẫn còn một tia hy vọng. Ngụy Nguyên Kham nhìn mama quản sự nhà họ Triệu ra lệnh, nói... Thấy tình trạng thê thảm của Triệu Nhị lão gia, mama quản sự suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nghẹn ngào nói, "Nhị lão gia, nhị phu nhân sinh được tiểu thiếu gia, lão gia không thể chết được, người không thể chết được. Bọn họ đều bảo lão gia giết người, người nhà họ Triệu chúng ta cũng bị tra khảo rồi, Triệu cùng nhân bà ấy, sao bà ấy lại không cứu lão gia chứ? Rốt cuộc lão gia bị ai hãm hại?" Đôi mắt Triệu Nhị lão gia xoay tròn, dường như sẽ tắt thở ngay. Ông ta mấp máy môi nhưng chỉ phun ra được máu tươi. Sở Cửu cởi trói hai tay cho Triệu Nhị lão gia. Ông ta kéo lấy Ngụy Nguyên Kham, ngón tay nhanh chóng vẽ lên những nét bên trong lòng bàn tay hắn. Người xung quanh đều sắp lại nhìn. Ngón tay Triệu Nhị lão gia dính máu tươi, vạch lộn xộn lên lòng bàn tay Ngụy Nguyên Kham, giống như đang vẽ những đường thẳng vậy. Rồi còn có cả một thứ gì đó giống như con cá. Khi tất cả mọi người vẫn còn chưa nhìn rõ, rốt cuộc Triệu Nhị lão gia đang viết thứ gì, thì Triệu Nhị lão gia thở ra một hơi dài, sau đó bàn tay hoàn toàn trượt xuống, chỉ có đôi mắt vẫn mở trừng trừng, chết không nhắm mắt. Thái tử nhìn thấy Triệu Nhị lão gia tắt thở, trong lòng đã yên tâm hơn vài phần. May mà mọi chuyện chưa đến mức gay go nhất, chỉ là không biết rốt cuộc Triệu Nhị lão gia đã tiết lộ điều gì cho Ngụy Nguyên Kham. Thái tử gia, đại nhân, tên hung đồ đó. Hộ vệ Đông Cung ấp á ấp ống bẩm báo, nói. Thái tử cau mày, tên hung đầu đó làm sao? Thái tử gia, kẻ đó là người của Đông Cung chúng ta. Chương 114, thua rồi. Câu nói hộ vệ Đông Cung dường như đã khiến tất cả mọi người xung quanh giật mình. Gương mặt thái tử lộ ra vẻ khó tin nổi. Người nói cái gì? Nói rồi chưa đợi hộ vệ ấy trả lời, hắn ta đã bước tới trước mặt tên hung đầu để kiểm tra. Tên hung đầu đó tuy bị thương, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Đã bị nha sai trói chặt. Thái tử nhìn mặt tên hung đồ đó. Hắn là ai? Tại sao lại giữ chức ở Đông Cung? Tại sao bản cung không có ấn tượng gì cả? Hộ vệ Đông Cung lập tức đáp lời. Hắn là hộ vệ canh gác ở ngoại viện. Thái tử gia chưa gặp bao giờ. Là ai phái người đến? Thái tử lạnh lùng hỏi. Tại sao lại muốn giết Triệu Nhị? Tên hộ vệ ngây mặt ra không chịu khai. Ngụy Nguyên Kham nói. Triệu Nhị lão gia và Vương Đạo Sương đã bị giết. Vụ án này cũng không thể điều tra tiếp được. Theo lẽ thường, người giết chết Triệu Nhị lão gia chính là chủ mưu đằng sau. Hắn là người của phủ thái tử, tội danh này sợ là rơi xuống đầu thái tử rồi. Rất nhiều quan viên không kìm được hít một hơi thật sâu, cũng chỉ có Ngụy đại nhân mới dám nói như vậy, và lại còn là nói trước mặt thái tử. Thái tử đang định lên tiếng thì Ngụy Nguyên Kham đã tiếp lời. Đáng tiếc, việc này có hàng trăm kẽ hở, cho dù đã nhìn thấy kết cục thế này cũng khiến người ta khó lòng tin phục. Rõ ràng có thể giết chết Triệu Nhị lão gia ngay lập tức, tại sao còn dụ chúng ta tới đây? Lập tức có người phụ họa, đúng, Ngụy đại nhân nói rất phải, rõ ràng là muốn hãm hại thái tử gia. Đám đông quay đầu lại nhìn, chẳng biết Phùng An Bình đã lên núi từ lúc nào, y trà trộn vào trong đám đông. Tên thông phán phủ Thái Nguyên sợ bản thân không đủ ngốc, còn chưa biết trước mặt xảy ra chuyện gì mà đã dám ăn nói tùy tiện. Y làm thế là vì muốn lấy lòng thái tử gia mà chẳng hề để ý đến chuyện gì khác ư? Thái tử tức giận, nghiêm nghị nhìn chòng chọc vào tên hộ vệ, nói, là ai sai khiến ngươi? Tên hung đồ cụp mắt, tình hình hiện tại không giống với tưởng tượng của hắn. Ngụy Nguyên Kham không mắc câu, mà còn vạch trần hết những điểm kỳ lạ trong câu chuyện. Nếu như hắn bảo bản thân bị nhà họ Ngụy mua chuộc, e là cũng chẳng có ai tin. Thái tử gia, chuyện này phải điều tra cho rõ ràng. Ngụy Nguyên Kham tiếp lời, chuyện liên quan đến ngựa chiến và vũ khí, không thể để tội danh thế này dính vào người được. Một khi liên quan mật thiết, không điều tra cho rõ ràng, chắc chắn trong tương lai sẽ bị người khác cố ý lợi dụng. Lời của Ngụy Nguyên Kham mang hàm ý sâu xa. Thần tiên sinh đứng cách đó không xa, vẫn tỏ vẻ ung dung, nhưng trong lòng bàn tay lại âm thầm đổ mồ hôi. Ngụy Nguyên Khang nói, nếu đã đưa cháp mật của Khâm Sai về kinh, thì chuyện Triệu Nhị Lão gia bị giết cũng để văn sử viết rõ ràng. Sau khi các vị và ta ký tên vào sẽ trình lên cho Hoàng thượng, cũng xem như làm sáng tỏ chuyện này vì Thái tử. Các vị thấy thế nào? Các quan viên nhỏ giọng bàn tán. Hạ quan bằng lòng. Phùng An Bình lại nói trước. Giọng nói này vừa chói tai lại vừa không đúng lúc. Các quan viên đứng cạnh Phùng An Bình đều tránh sang hai bên, rõ ràng không muốn nhập bọn với tên ngu ngốc này. Phùng An Bình nhìn Thái tử ra đầy chân thành. Nếu đã phối hợp với lời của Ngụy đại nhân thì tất nhiên phải làm hết sức mình. Không biết biểu cảm của y trông có giống đang nịnh nọt hay không. Đúng là làm khó một người cương trực, không a dua nịnh bợ như y. Ngụy Nguyên Kham hỏi, những đại nhân còn lại thì sao? Chẳng lẽ mọi người cảm thấy Thái tử gia có liên quan đến chuyện này ư? Lời Ngụy Nguyên Kham nói như sét nổ bên tai, chúng quan viên liên tục phủ nhận, ấy không liên quan, không liên quan. Người sáng suốt nhìn một cái là hiểu rõ ngay. Ngụy Nguyên Kham nhìn Thái tử, sau khi bản quan tiếp nhận việc này, có nghe người ta đồn thổi rằng phủ Thái Nguyên này nằm dưới quyền của Thái tử gia. Mỗi năm Thái tử gia đều đến phủ Thái Nguyên mấy lần. Rất nhiều quan viên của phủ Thái Nguyên là do Thái tử gia cất nhắc. Chuyện ở đây Thái tử gia là người rõ nhất. Bây giờ vụ án vừa có chút manh mối, Thái tử gia liền tới đây, còn cho hộ vệ giết chết Triệu Nhị Lão gia. Thế chẳng phải là thừa nhận vụ án này có liên quan đến Đông Cung à? Sao Thái tử gia lại làm một việc ngu ngốc như thế được? Ai dám vu tội cho bản cung như thế này chứ? Thái tử cao mày về mặt thản nhiên. Bản cung cất nhắc quan viên là để chọn hiền tài cho Đại Chu. Bây giờ đến phủ Thái Nguyên cũng là vì muốn điều tra rõ vụ án. Cho dù những lời như vậy được nói trước mặt Hoàng thượng thì cũng chẳng có ai tin đâu. Lời nói đáng sợ, cẩn thận với những lời này không bao giờ là thừa. Ngụy Nguyên Kham nhếch miệng, không biết là đang cười ai. Không phải còn có người bảo bản quan và Thái tử gia là kẻ thù không đội trời chung sao? Nếu có cơ hội sẽ ra tay với nhau ngay. Nhà họ Ngụy chỉ là nhà mẹ của Hoàng hậu nương nương, nào dám bàn đến việc sống chết của người kế thừa Đại Chu. Rõ ràng những lời như vậy là hãm hại vô cớ nhưng vẫn sẽ có người tin. Thôi Trình nghe thấy thế không kìm được ngước mắt lên. Ngụy Nguyên Kham mượn chuyện này để chứng minh cho bản thân, Thái tử gia lại chẳng thể phản bác. Không thể không nói nước cờ này của Ngụy Nguyên Kham rất cao tay. Cho dù tương lai nhà họ Ngụy như thế nào thì Thôi Trình vẫn không muốn trở thành kẻ thù với những người như Ngụy Nguyên Kham. Hắn ta phải nhanh chóng điều tra rõ ràng xem suy nghĩ thù địch của Ngụy Nguyên Kham dành cho hắn ta xuất phát từ đâu. Hắn ta tự thấy trong triều mình làm việc công bằng hợp lý, chưa hãm hại ai bao giờ. Khả năng cao chuyện giữa hắn ta và nhà họ Ngụy là hiểu nhầm. Ngụy Nguyên Kham khom người với Thái tử. Bản quan điều tra án tuyệt đối không hề có lòng riêng, xin Thái tử gia mình dám. Hiếm khi Ngụy Nguyên Kham cung kính đến thế, hắn khom lưng như vậy khiến Thái tử vô cùng lo sợ. Mau đứng dậy đi. Thái tử đưa tay đỡ hắn dậy. Tất nhiên Ngụy đại nhân sẽ không làm thế, bản cung cũng sẽ không tin những lời đó đâu. Phùng An Bình chớp lấy thời cơ mà hành lễ. Thái tử gia anh minh. Sau khi nói xong, y quay sang các quan viên bên cạnh, bọn họ thi nhau trốn tránh ánh mắt y. Ngụy Nguyên Kham trầm ngâm nói, bản quan phải bẩm báo lại chuyện này với triều đình, xin triều đình điều tra kỹ lưỡng. Phải điều tra rõ tất cả những điểm nghi ngờ trong vụ án này mới không phụ lòng triều đình Đại Chu, loại bỏ hậu họa cho Thái tử gia. Thái tử khẽ cau mày. Ngụy Nguyên Khang nói cả buổi sao lại kéo theo hắn ta vào rồi? Cứ như thể vụ án này không được điều tra thì đại họa sẽ ập xuống đầu hắn vậy. Nực cười, nếu như Ngụy Nguyên Khang không đến phủ Thái Nguyên điều tra án, thì hắn ta đâu có gặp nhiều phiền phức đến vậy. Thái tử đáp, Ngụy đại nhân điều tra án vì Đại Chu tất nhiên phải theo đuổi đến cùng. Sao Ngụy đại nhân đã nói rồi? Vụ án này không liên quan đến bản cung, tại sao phải loại bỏ hậu họa? Vốn dĩ thần nghĩ, cho dù Triệu Nhị Lão gia đã chết, trong phút chốc không thể điều tra ra manh mối của vụ án này thì cũng không ảnh hưởng gì tới đại cục. Thủ phạm chính Hàn Ngọc đã bị bắt, e là những người còn lại cũng chẳng gây ra được sóng to gió lớn gì. Ngụy Nguyên Kham nhìn về phía tên hung đồ đã giết Triệu Nhị Lão gia, nhưng khi nhìn thấy tên hung đồ là hộ vệ Đông Cung, thần đã thay đổi cách nghĩ. Dùng hộ vệ Đông Cung hòng vu cáo hãm hại Thái tử gia, có thể thấy được bản lĩnh của người đứng đằng sau. Hắn ta không chỉ ẩn nấp kín kẽ mà còn là một nhân vật lợi hại. Người như thế còn đáng sợ hơn Hàn Ngọc nhiều, có thể giết người một cách vô hình. Trong lòng Thái tử gia hiểu rõ đây là cái bẫy do thân tiên sinh bày ra, nên không hề để tâm đến lời của Ngụy Nguyên Kham. Vừa nghĩ đến đây, Thái tử đột nhiên thấy nặng vai, quay đầu sang nhìn thì thấy đó là Ngụy Nguyên Kham. Thái tử gia vẫn chưa đọc văn thư liên quan đến vụ án này của nha môn đúng không? Thái tử gia có biết rốt cuộc số khoáng sản ở Sơn Tây mấy năm nay luyện được bao nhiêu vũ khí không? Hay Hoài Viễn Hầu tính được rốt cuộc Hành Thái Bộc Tự nuôi bao nhiêu con ngựa chiến nhờ phân ngựa và cỏ khô? Thái tử lắng nghe cẩn thận, chẳng biết rốt cuộc Ngụy Nguyên Kham muốn nói gì. Ngụy Nguyên Kham tiếp lời, số lượng vũ khí được luyện ra từ khoáng sản tư nhân và số lượng ngựa chiến Hành Thái Bộc Tự nuôi đều không khớp với sổ sách của Triệu Nhị Lão gia. Lượng vũ khí dùng để đổi lấy ngựa chiến trên sổ sách của Triệu Nhị Lão gia chỉ là một bộ phận nhỏ. Nếu như tất cả vũ khí của mỏ khoáng sản tư nhân đều được dùng để đổi lấy ngựa chiến, thì một lượng lớn ngựa chiến cực kỳ này chẳng biết đã đi đường nào. Tất nhiên vũ khí còn dùng cho việc khác được, vậy thì số vũ khí đó đã đi đâu? Thái tử ngây người, hắn ta vô thức nhìn thân tiên sinh. Rốt cuộc mỗi năm Triệu Nhị Lão gia đã mua bán bao nhiêu ngựa chiến, có được bao nhiêu vũ khí, có khớp với sổ sách trong tay ông ta hay không? Số ngựa chiến không được liệt kê trong sổ sách đã bị ai lấy đi mất, rồi vũ khí đã đi đâu? Ngụy Nguyên Kham nhìn thi thể Triệu Nhị Lão gia, thần nghi ngờ đây chính là nguyên nhân bọn chúng ra tay với Vương Đạo Sương và Triệu Nhị Lão gia. Như vậy thì mọi chuyện đều không thể đối chứng được nữa rồi. Cuối cùng Thái tử cũng đã hiểu rõ ý Ngụy Nguyên Kham. Nếu như lời Ngụy Nguyên Kham nói là thật, vậy thì tức là có người đã mượn danh nghĩa của hắn ta để chiếm lợi riêng. Chuyện này chỉ cần thẩm vấn Vương Đạo Sương và Triệu Nhị Lão gia là sẽ biết rõ sự tình. Thế nhưng hai người này đều đã bị xử lý. Ngụy Nguyên Kham hạ thấp giọng, ngộ nhỡ ngày nào đó ngựa chiến và vũ khí xuất hiện trong tay Thái tử gia thì sẽ càng khó nói rõ hơn đấy. Thái tử mặt không biến sắc nhưng trong lòng lại trầm xuống. Chà, nhất định phải điều tra cho rõ. Nếu như có người đứng đằng sau tinh kê hắn ta thật, thì ắt phải tóm lấy kẻ đó. Nhốt tên đó vào đại lao. Thái tử chỉ về hướng tên hung đồ, bản cung đích thân thẩm vấn. Đại cung đã định, các quan viên thi nhau thở phào một hơi. Đại nhân, người của nha môn bước nhanh về phía Ngụy Nguyên Kham. Anh chị ấy và chị dâu của Vương Đạo Sương định bỏ chạy trong đêm, đã bị ngăn lại rồi. Sơ Cửu đứng bên cạnh chớp mắt, đợi đến lúc nha sai rời đi mới lên trước nói thầm vào tai Ngụy Nguyên Kham. Tam gia, ngài thua rồi, bên phía người ta đều sống cả, còn ngài hại chết Triệu Nhị Lão gia. Sau này gặp lại e là phải thua người ta một cái đầu thôi. Chương 115. Đại Bạch nổi giận rồi. Ngụy Nguyên Kham cau mày, Sơ Cửu là đang chế giễu hắn, sau này gặp mặt sợ là phải thua người ta một cái đầu rồi. Hắn thua Cố Minh Châu một cái đầu của ai chứ? Từ khi nào mà hắn làm việc lại phải đi so đó với nàng rồi? Đôi mắt âm u trong sang làm Sơ Cửu lập tức bụm miệng, quay đầu nhìn sang thi thể của Triệu Nhị Lão gia. Hắn chỉ ăn ngay nói thật thôi mà. Hắn cũng rất muốn Tam gia thắng, đáng tiếc chỉ thiếu một chút thôi. Thật ra cũng không trách Tam gia được, Sơ Cửu thấp giọng an ủi. Có thể là vị họ Cố nào đó báo tin muộn rồi. Khóe mắt Ngụy Nguyên Khang nhìn được phủ thêm một tầng sương tuyết. Sơ Cửu đang nhắc nhở hắn rằng kết quả hiện tại là nhờ vào lời của nàng đã nói trong bữa tiệc lúc trước. Ngụy Nguyên Kham không muốn để ý tới Sơ Cửu, xem ra là do hắn đã buông lỏng quy củ quá rồi. Buổi tối cộng thêm 20 gậy và 10 gậy sẵn có của Sơ Cửu, để Sơ Cửu ngẫm nghĩ kỹ xem rốt cuộc sau này nên ăn nói thế nào cho phải. Đại nhân, Phùng An Bình bước lên trước, thường ngày y không dám nói gì nhiều, bây giờ nhờ vào vận rủi của Thái tử gia, cuối cùng y cũng có thể tiến lên trước nói vài câu. Nếu không nhờ đại nhân thì có lẽ đã không bắt được tên hung đồ đó. Triệu Nhị Lão gia là ác giả ác báo, ngài không cần phải bận lòng. Nói xong, Phùng An Bình liếc nhìn Sơ Cửu đứng bên cạnh một cái. Mặt Sơ Cửu cứ như cô vợ nhỏ bị ức hiếp, chắc chắn là vì không cứu được Triệu Nhị Lão gia nên bị của trách rồi. Ôi Sơ Cửu đáng thương. Nghĩ tới đây, Phùng An Bình quyết định rủ lòng thương giúp đỡ Sơ Cửu. Đại nhân cũng đừng trách Sơ Cửu, khi nãy hạ quan đã nhìn thấy cả rồi. Sơ Cửu kéo cung bắn tên không hề sai lệch, đổi thành ai khác chắc cũng chỉ được kết quả đến thế này mà thôi. Người của nha môn cũng vô cùng cẩn thận, đến cuối cùng không hề kinh động đến tên hung đồ đó. Quản gia nhà họ Triệu cũng đã kêu gào như lời ngài dặn dò rồi. Ngụy Nguyên Kham nhướng đôi mày lên, hơi nghiêng mặt sang, nhìn thấy gương mặt bình tĩnh ung dung của Ngụy đại nhân, chẳng biết tại sao Phùng An Bình luôn cảm thấy trong lòng đang kết thành băng, lạnh lẽo đến mức khiến y run lẩy bẩy, quên luôn việc nói nửa câu sau. Chuyện gì thế này? Y chỉ mời lời nịnh nọt Ngụy đại nhân một tí mà lẽ nào cũng sai sao? Vậy ngươi cảm thấy đây là lỗi của ai? Ngụy Nguyên Kham hỏi. Phùng An Bình cẩn thận suy xét câu hỏi này, còn chưa nghĩ ra thì Ngụy đại nhân đã đi rồi. Lỗi của ai? Phùng An Bình nuốt nước bọt. Thật ra y định nói đây là cách thu xếp ổn thỏa nhất rồi. Mọi người đều đã làm tròn bổn phận của mình, Sơ Cửu không sai, Nhà sai không sai, chẳng lẽ y còn trách móc Ngụy đại nhân được sao? Đúng là buồn cười. Nếu đổi thành người khác, có lẽ thi thể của Triệu nhị lão gia đã cứng đờ từ lâu rồi. Khoan đã, không phải Ngụy đại nhân hiểu lầm là y đến đây để nịnh nọt hối lộ thay vì tìm lỗi để công kích cấp trên thật đấy chứ? Phùng An Bình đứng đó, bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình vừa nhỏ bé lại vừa bất lực làm sao. Dọc đường xuống núi, Ngụy Nguyên Kham giao việc lại cho Lục Thận Chi, sau đó tìm đến Nhiếp Thầm đang đợi dưới chân núi. Khi nãy chính Nhiếp Thầm đã tới bẩm báo chuyện của anh trai và chị dâu Vương Đạo Sương. Bọn họ ổn cả à? Ngụy Nguyên Kham thản nhiên hỏi. Ổn cả. Nhiếp Thầm không biết tại sao Ngụy đại nhân lại thình lình hỏi câu này. Khi nãy y đã nói rõ là cả nhà anh trai Vương Đạo Sương đều ổn, không hề bị thương. Ngụy Nguyên Kham im lặng không đáp. Nhiếp Thầm tiếp lời. Lúc chúng tiểu nhân đến nhà anh trai và chị dâu Vương Đạo Sương, phát hiện trong phòng đã chẳng còn ai. Nghe ngóng xong mới biết, sau khi Vương Đạo Sương chết, hàng xóm xung quanh cũng chẳng còn thấy bóng dáng bọn họ đâu nữa. Chúng tiểu nhân lùng sục khắp mọi nơi. Phát hiện trên bàn có một ngọn đèn dầu, xung quanh có vài con côn trùng đã chết, còn có một con bị thiêu rụi cánh, vẫn chưa chết hẳn. Côn trùng có tập tính lao vào lửa. Chắc chắn ngọn đèn dầu này vừa được dùng không lâu. Nơi ở của anh trai và chị dâu Vương Đạo Sương rất đơn sơ. Nhà vắng chủ hai ngày thì trong bẫy chuột phải có chuột mới đúng. Nhưng lúc bọn họ đi lại chẳng phát hiện ra con chuột nào trong cả ba chiếc bẫy. Ngoài ra đồ đạc trong phòng đều được sắp xếp đâu vào đấy. Tiểu nhân và sư muội thương lượng một lát, cảm thấy anh chị của Vương Đạo Sương không hề đi xa. Mỗi ngày bọn họ đều quay về nhà kiểm tra. Chuột trong bẫy là do bọn họ mang đi. Và lại bọn họ còn sắp xếp ngăn nắp các vật dụng trong nhà, ắt hẳn là chuẩn bị quay về. Căn nhà ấy nghèo rớt mồng tơi, đến cả phường trộm cướp cũng chẳng thèm vào thăm, cũng chỉ có chủ nhân ngôi nhà ấy mới để ý đến tình hình trong nhà thôi. Chúng tiểu nhân nghi ngờ cả nhà anh chị Vương Đạo Sương đang trốn ở gần đó, bèn đốt một đống cỏ trong sân nhà bọn họ, làm cho người khác nghĩ căn nhà bị cháy, quả nhiên dụ được người nhà ấy về. Điều tra rõ suy nghĩ của người nhà này rồi thì tất nhiên mọi việc sẽ tự nhiên như nước chảy thành sông thôi. Ngụy Nguyên Kham phóng lên ngựa. Anh trai và chị dâu Vương Đạo Sương đã nói những gì? Nhiếp Thầm đáp. Bọn họ chỉ nói là không biết chuyện gì hết. Người phụ nữ nhà họ Vương ấy khóc lóc om sòm ăn vạ không ngừng, bảo chúng tiểu nhân bắt nhầm người rồi, e là vẫn còn đôi co. Sư muội của tiểu nhân đang hỏi chuyện bà ta. Nhiếp Thầm cũng cưỡi ngựa đi theo. Đại nhân định đi thẩm vấn người nhà họ Vương à? Không vội. Ngụy Nguyên Kham đáp. Đi lo liệu giấy tờ của Triệu Nhị cho ổn thỏa trước đã. Đưa cho các quan viên ký tên vào rồi hãy tính. Chẳng phải vẫn còn hơn một canh giờ nữa mới tới giờ Cố đại tiểu thư thức dậy à? Nàng thông minh như vậy, nào phải người tầm thường, dư sức đối phó với một người phụ nữ. Cố Minh Châu chống cằm nhìn con dâu cả nhà họ Vương khóc lóc gần nửa canh giờ. Mấy người đàn ông nhà họ Vương giúp hết lại đó, chứng tỏ cả nhà họ Vương do người con dâu cả quyết định. Con dâu cả nhà họ Vương tự nhận bản thân cực kỳ thông minh, dường như có thể nhìn thấu tất cả, sẽ không dễ dàng khai thật. Bị ép hỏi nhiều rồi nên chỉ biết dùng thủ đoạn ăn vạ này để đối phó. Cố Minh Châu không giống Ngụy đại nhân vốn nổi danh khắc nghiệt vô tình và đầy thủ đoạn, nhưng nữ nhân cũng có thủ đoạn riêng của nữ nhân, có thể khiến con dâu cả nhà họ Vương tự khai ra. Đúng lúc người phụ nữ nhà họ Vương cảm thấy khô cổ rát lưỡi thì một bát nước được đẩy đến trước mặt bà ta. Cố Minh Châu nói, uống hết rồi khóc thêm chốc nữa, chờ Ngụy đại nhân tới sợ là bà chẳng còn sức mà khóc đâu. Muốn ăn cái gì không? Ta cho người đi tìm ít đồ ăn, chốc nữa là ta phải rời khỏi đây rồi. Con dâu cả nhà họ Vương không khóc nữa, bà ta biết Ngụy đại nhân mà cô gái này nhắc tới chính là vị khâm sai đã bắt Hàn Tri Phủ. Nghe bảo lúc đối phó với Hàn Tri Phủ, người đó đã dùng cực hình, lóc sạch thịt nửa thân người của Hàn Tri Phủ, vừa nói đã thấy đáng sợ. Quan viên trong nhà môn cũng giống vậy, bất cứ ai bị nghi ngờ đều bị đánh một trận đòn. Sau khi vị Lục đại nhân đó bị đánh còn phải làm ban sai khắp nơi, máu tươi thấm ướt quan phục. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến cảnh đó. Vì vậy cô gái này mới nói với bà ta bằng giọng điệu thương xót. Bà ta nghĩ tới cảnh ngộ của bản thân, trong lòng bỗng thấy lạnh lẽo. Những người đó sẽ không ra tay với bà ta chứ? Cố Minh Châu đứng dậy chuẩn bị bước ra khỏi đại lao. Cô gái à? Con dâu cả nhà họ Vương lập tức bò dậy, nhào tới dưới chân Cố Minh Châu. Xin cô thương xót, nói cho bạn ta biết, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Cố Minh Châu giật mình, sau khi hoàn hồn lại, nàng bèn đi tới đỡ bà ta dậy. Đại tẩu, tẩu dậy đi, ta cũng chỉ giúp nha môn điều tra án, không biết gì nhiều. Không biết gì nhiều thì vẫn là có biết, con dâu cả nhà họ Vương cảm thấy mình đã chọn đúng người rồi, Thừa dịp các đại nhân trong nha môn còn chưa tới, bà ta hỏi thăm cô gái này trước. Cô gái này suy nghĩ đơn giản, chắc chắn sẽ bị bà ta lừa nói ra sự thật. Như vậy bà ta cũng dễ phê chuẩn bị trước. Cố Minh Châu nhìn ra phía cửa hỏi, các đại nhân vẫn chưa về ư? Tưởng cô nương, nhà sai đáp, các đại nhân đang xử lý vụ án của Triệu Nhị lão gia, lát nữa mới tới được. Nghe thấy thế bà ta càng ôm chặt Cố Minh Châu hơn, như thể tóm lấy cọng rơm cứu mạng. Cố Minh Châu chẳng biết làm thế nào đành phải quay về chỗ cũ. Cô nương, con dâu cả nhà họ Vương nhỏ giọng hỏi, rốt cuộc bọn ta phạm phải tội gì? Tại sao lại bắt bọn ta vào đây? Có phải liên quan đến tên Vương Nhị đó không? Cố Minh Châu không đáp lời nhưng dường như bà ta đã có đáp án. Ta biết chắc chắn là tên Vương Nhị đó mà. Ngày thường hắn ta chẳng thèm quan tâm hỏi han gì tới. Chết rồi còn không quên tiện thể kéo theo bọn ta. Tại sao Vương Nhị lại bị giết? Có phải do động vào số bạc không nên động tới không? Nhắc đến bạc, mắt bà ta đảo láo liên. Vương Đại và con trai cũng có biểu cảm khác thường. Cố Minh Châu thu tầm mắt về. Xem ra, ít nhất thì anh chị Vương Đạo Sương cũng biết về một ít tiền bất nghĩa. Cố Minh Châu hỏi dò, đồ ở đâu? Hết tập 23. Xin lỗi cả nhà, tập ngày hôm nay hơi bị ngắn bởi vì thật sự là Chan không thể nào ngồi đọc truyện được nữa. Thằng tai cô ngáo ngơ nhà Chan nó cứ từ sáng đến giờ nó cứ chạy như một con điên ý. Chan ngồi thu truyện từ 8 giờ sáng, 8 rưỡi. Mà đến bây giờ là 9 giờ 40 phút mà mới thu được có 45 phút như thế này đây thì mọi người biết là phát dồ lên như thế nào đây. Mới lại hơn nữa là hôm nay nhà Trang có khách. Vậy nên là Trang sẽ cố gắng tranh thủ thu âm nhưng mà có khả năng là ngày mai là thứ hai Trang sẽ chỉ phát được một tập thôi nha. Cả nhà thông cảm cho Trang nha.